Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 988, sư tỷ cho ngươi chỗ dựa. Lý Huyền Dạ, Thiên Cương Sách triệt để nổi giận. Vừa bắt đầu hắn chẳng qua là cảm thấy người thừa kế của mình địa vị gặp phải uy hiếp mà thôi. Nhưng bây giờ hắn mới biết nói, không chỉ là người thừa kế vị trí, thậm chí ngay cả hắn ở toàn bộ chúng rượu bên trong vườn địa vị uy vọng, đều có khả năng bởi vì Lý Huyền Dạ đến mà gặp phải dao động. Cái tên này ỷ vào chính mình được sư tôn sủng tín liền cảm giác mình có thể muốn làm gì thì làm. Không coi bề trên ra gì. Nếu như hôm nay chính mình không đem Lý Huyền Dạ khí thế đè xuống, sau này hắn tất nhiên sẽ làm trầm trọng thêm. Ở chúng rượu bên trong vườn muốn làm gì thì làm, triệt để đem nơi này xem là chính nhà mình hậu hoa viên. Thiên Cương Sách khí thế điên cuồng tăng lên trên. Thiên đạo thượng vị 45 giai nửa bước chí tôn uy thế hoàn toàn thả ra đến. Thậm chí so với cổ gia Cổ Tư Thông phải mạnh hơn mấy lần. Đối mặt như vậy một vị cường giả chính diện nghiền ép mà ra khí thế. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ, đương nhiên không cách nào chính diện chống lại. Chỉ nói riêng sức chiến đấu, chính mình trạng thái đỉnh cao xác thực có thể đột phá 100 triệu. Nhưng Thiên Cương Sách loại cường giả cấp bậc này, thực lực toàn bộ triển khai tình huống, sức chiến đấu khả năng đạt đến mấy trăm triệu thậm chí mấy chục ức trình độ. Như vậy cách xa chênh lệch là rất khó dựa vào ngoại vật bù đắp. Nhưng Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng có hắn dựa dẫm. Theo nhất nói mộng ảo quang ảnh lấp lóe, mộng huyễn thần kiếm tự động xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tay trang bị bên trên. Trong phút chốc, phảng phất có vô số ảo ảnh trong mơ đem Lý Huyền Dạ vờn quanh. Mị lực giá trị trong nháy mắt tăng vọt 2.000 điểm. Đột phá 4.000. 6 vị sư tỷ tuy rằng có 5 vị là ngày hôm nay mới vừa nhìn thấy Lý Huyền Dạ. Nhưng bởi vì Lý Huyền Dạ vừa nãy cái kia hung hăng tư thái, đối với hắn đều sinh ra một tia hảo cảm. Độ thiện cảm đã thăng lên đến 50 trở lên. Giờ khắc này mộng huyễn thần kiếm vừa ra, độ thiện cảm trực tiếp tiêu thăng đến 70 điểm trở lên. Chớ xem thường này 20 điểm chênh lệch. Đây đã là người A qua đường và phổ thông bạn tốt khác biệt. Đặc biệt là Mạn Diệu, vừa nãy cùng nhau đi tới, nàng đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm liền đã đạt đến 70 khoảng chừng. Hiện tại lập tức đột phá 90 điểm, hầu như chính là nam bạn thân trình độ. Vốn là còn đang do dự có cần giúp một tay hay không nàng. Giờ khắc này căn bản không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Ngay lập tức liền động thân mà ra. Đi tới Lý Huyền Dạ bên người, giúp hắn chống lại Thiên Cương Sách khí thế. Còn lại 5 vị sư tỷ thấy thế, cũng đều dồn dập đuổi tới bước chân. Đi tới Lý Huyền Dạ bên người, 6 vị thần nữ đồng thời điều động. Thiên Cương Sách vừa ngưng tụ khí thế liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Đặc biệt là Phong Nhiễm, nàng cũng bắt đầu phóng thích khí thế. Hoàn toàn không thua với Thiên Cương Sách khí thế bắt đầu va chạm. Thêm vào Mạn Diệu mấy người khí thế phản kích, trong nháy mắt liền thay đổi thế cuộc, nổ vang khí thế đem Thiên Cương Sách ép liên tục bại lui. Sắc mặt trắng bệch, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó binh bại như núi đổ, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tử Vân Khảm và Pháp Tư thậm chí cũng không kịp cứu viện Thiên Cương Sách. Mặt khác 3 tên thần tử càng là xem một mặt ngẩn ngơ. Không rõ vì sao, tình huống thế nào đây là, thần nữ nhóm lúc nào và Lý Huyền Dạ quan hệ trở nên tốt như vậy. Lại tình nguyện đắc tội Thiên Cương Sách cũng phải giúp hắn. Trước đây cũng không có thấy các nàng có như thế đồng tâm hiệp lực thời điểm A. Lý Huyền Dạ nở nụ cười, dựa theo tâm lý của hắn mong muốn, có thể có 2 tên sư tỷ đứng ra đến giúp hắn đã đủ rồi. Không nghĩ tới kết quả ngoài dự đoán mọi người. 6 tên sư tỷ tất cả đều phát động rồi. Xem ra không chỉ là này 20 điểm độ thiện cảm bổ trợ tác dụng, 4.000 điểm siêu cao mị lực giá trị cũng là chỗ mấu chốt a. Lịch trình cuộc sống có thể so với Mary Sue Tống Y Tuyết sư tỷ vỗ vỗ Lý Huyền Dạ vai. Huyền Dạ sư đệ, không cần sợ, sư tỷ ngươi đứng lại bên này, ai dám bắt nạt ngươi. Trước tiên qua sư tỷ cửa ải này lại nói. Hồng Đình Nhược, Kim Ti Ngọc, Khúc Phương Hoa ba người cũng đều sáng tỏ thái độ. Ai muốn đánh ép Lý Huyền Dạ, trước hết thông qua các nàng cửa ải này mới được. Liền ngay cả đại sư tỷ Phong Nhiễm cũng tỏ thái độ nói. Huyền Dạ sư đệ, nếu là sư tôn khâm định chúng Diệu Chi chủ người nối nghiệp, chúng ta những này làm sư tỷ sư huynh, nhất định phải tuần hoàn sư tôn ý chỉ, tận tâm phụ trợ sư đệ, mà không phải đấu tàn nhẫn khiến vấp. Thần tử bên kia, Vệ Long cái thứ nhất đứng ra đến tỏ thái độ. Ta chống đỡ đại sư tỷ quan điểm. Hắn hiển nhiên cũng không quan tâm ai đương ra làm chủ. Chỉ là vì nghênh hợp Phong Nhiễm thái độ thôi. Trương Thái Niên cũng lập tức tỏ thái độ. Chống đỡ Lý Huyền Dạ. Sota Bạch Hạc không nói gì. Nhưng cũng yên lặng đi tới. Thế cuộc lập tức biến thành 10-3. Mới vừa thở lại đây một hơi Thiên Cương Sách. Nhìn thấy cục diện này. Lại là phun một cái lão huyết dâng trào ra. Trực tiếp bị tức ngất đi. Tử Vân Khảm và Pháp Tư nào còn dám tại đây tiếp tục lưu lại xuống. Vội vã khoảng chừng dìu lên Thiên Cương Sách ảo não chạy. Lý Huyền Dạ lúc này mới xoay người lại. Gánh vác trường kiếm. Đối với chúng sư tỷ các sư huynh cúc cung cảm ơn. Sau đó giao lưu hội tiếp tục bình thường bắt đầu. Ở bạn tốt độ bổ trợ dưới. Sáu vị thần nữ đối với Lý Huyền Dạ thái độ cái kia cũng gọi là một cái thân thiết a. Tranh nhau giới thiệu với hắn nổi lên chúng rượu trong vườn sự vụ lớn nhỏ. Quy tắc, một bên ba tên thần tử hoàn toàn không có nói chen vào tư cách. Vệ Long nhìn Phong Nhiễm đều vây ở Lý Huyền Dạ bên người. Đối với hắn rất là thân thiết dáng dấp. Không nhịn được nổi lên nói thầm. Vì sao lại như vậy? Phong Nhiễm trong ngày thường đối với ta xưa nay đều là lạnh nhạt. Làm sao cái tên này mới đến? Giống như này được hoan nghênh đây. Không chỉ là Phong Nhiễm. Trương Thái Niên ngươi xem cái kia mạn rượu tiểu thế giới. Con mắt một khắc đều không thể rời bỏ Lý Huyền Dạ giống như. Cái kia hoàn toàn chính là mê luyến đi. Thật không hiểu nổi những nữ nhân này là thế nào cái tâm tư. Trương Thái Niên mê muội tranh vẽ vần. Thơ nghệ thuật, thật không có đặc biệt chú ý những này thần nữ đối với Lý Huyền Dạ thái độ có gì không ổn. Mãi đến tận, lão vệ, không nói ta nói, ta cái này làm nghệ thuật lôi thôi điểm thì thôi. Người nếu muốn truy cầu đại sư tỷ, tốt xấu đem mình dọn dẹp một chút, không thể quá tùy ý. Mẹ kiếp, này áo liền quần ở chúng ta Long tộc nhưng là phong trào. Ta nhưng là bỏ ra giá cao mới lấy được. Làm sao có thể nói đổi liền đổi. Vệ Long kiên quyết lắc đầu. Giao lưu hội kéo dài đã hơn nửa ngày thời gian. Lý Huyền Dạ ở sáu vị sư tỷ dưới sự giúp đỡ. Xem như là đối với toàn bộ chúng rượu vườn hoạt động hệ thống có một cái cơ sở dài. Và lần trước đến cưỡi ngựa xem hoa xem một lần không giống. Lần này hắn tự mình đi khắp toàn bộ chúng rượu trong vườn các góc. Toàn bộ chúng rượu bên trong vườn. Cơ cấu đông đảo, dân số thường trú gần như là 30 triệu người. Tổng cộng có 36 tòa đại không đảo, hơn 900 tòa nhỏ không đảo. Trên căn bản mỗi một cái không đảo đều có không giống nhau cơ cấu đóng quân. Tỉ như bọn họ 12 thần tử, liền sinh sống ở chúng rượu vườn khu vực hạch tâm nhất. Nơi này hai hơn 10 hòn đảo, đều là thuộc về thần tử nhóm chuyên môn địa bàn. Những đệ tử khác và môn đồ đều không cách nào tới gần nơi này một đời. Trên thực tế, Lý Huyền Dạ cũng có chính mình chuyên môn một hòn đảo. Hơn nữa, so với 12 thần tử hòn đảo càng to lớn hơn. Càng chủ yếu, lần trước Lý Huyền Dạ đến thời điểm, bởi vì chưa chuẩn bị xong, cũng là không nói cho Lý Huyền Dạ, mà bây giờ Lý Huyền Dạ chỗ ở đã chỉnh đốn xong xuôi. Có thể bất cứ lúc nào định cư. Lý Huyền Dạ biết được tin tức này về sau, ngay lập tức sẽ nói mời sáu vị sư tỷ đêm nay đi hắn chỗ ở dự tiệc. Sáu vị sư tỷ tự nhiên là không chút do dự đồng ý. Đưa mắt nhìn Lý Huyền Dạ bị hoa thơm cỏ lạ còn quấn rời đi hình ảnh. Vệ Long khóe miệng co quắp một trận. Tiểu tử này, ép căn bản không hề mời chúng ta dự tiệc ý tứ à. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.